Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, thật giả không văn. Quá khứ Thiếu Lâm, Mạnh Kỳ rung động trong lòng, tại Đoá Nhi sát thế giới hoàn thành nhiệm vụ lúc, trong lòng của hắn liền có to lớn nghi hoặc, cái kia phương thế giới Thiếu Lâm cùng hiện đại Thiếu Lâm tự bố cục hoàn toàn giống nhau. Liền liền Thiếu Lâm phía sau núi mật đảo đều có một đầu. Hắn chính là tại đầu kia trong mật đảo đạt được A Nan phá giới đao truyền thừa. Hôm nay, Đường Huyền Minh đồng dạng tại Thiếu Lâm tự trong mật đảo đạt được A Nan phá giới đao. Loại tình huống đều cho thấy cái kia phương thế giới cùng hiện tại phương thế giới này Thiếu Lâm tự có kỳ lạ liên hệ, nhưng hắn một mực cũng không có thể rõ ràng phán đoán. Lão Tăng lời nói nguyên lai hắn kịch liệt rung động, cũng giải hắn nghi ngờ trong lòng, nguyên lai luân hồi chi chủ thật sự có thể thao túng thời gian sao? Nó đem chúng ta đưa đến quá khứ Thiếu Lâm hoàn thành nhiệm vụ. Không đúng, Mạnh Kỳ lập tức tìm tới vấn đề trong đó, nếu là thật trở về quá khứ, Thiếu Lâm tự người mạnh nhất tuyệt đối không phải là một cái liền ngoại cảnh đều không có bước vào. Tâm tịch phương trượng, nhiều năm như vậy đến, lịch sử mặc dù tràn đầy mê vụ, nhưng đại thể mạch lạc lại rất rõ ràng. Từ thời kỳ thượng cổ Như Lai Phật Tổ Tam Thanh dạng này tuyệt đỉnh đại nhân vật ẩn hiện. Đến lúc sau bên trong thời kỳ cổ bá vương tấn thăng truyền kỳ, giết tới trung cổ pháp thân tàn lụi, lại đến bây giờ, nhân tiên cảnh giới đều có thể thành là thiên hạ đệ nhất. Chân thực giới thực lực tổng hợp là tại không ngừng trượt. Thiên địa tuổi thọ cũng tại trên phạm vi lớn suy giảm. Nếu là thật sự trở lại quá khứ, Thiếu Lâm tự phương trượng không nói là truyền thuyết, tối thiểu cũng có thể là một vị thiên tiên, mà sẽ không là một vị vẻn vẹn chỉ có nửa bước ngoại cảnh tồn tại. Nhưng lúc này không có người giải đáp Mạnh Kỳ nghi ngờ trong lòng. Xung Hòa mang theo Hà Thất, Đường Huyền Minh cùng một chỗ xông vào cái kia phương thế giới. Phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất vẻn vẹn chỉ qua một cái sát na. Hư không lại một lần nữa bị xé nứt. Xung Hòa ba người từ trong đó một bước đi ra, nhưng không có người quan tâm bọn hắn. Thiếu Lâm một nhóm cùng Thượng Toàn đều nhìn về Xung Hòa bên cạnh thân. Nơi đó một vị râu ria lông mày hoa trắng, khuôn mặt gầy gò, làn da có màu vàng kim nhạt hòa thượng đứng ở nơi đó. Tự có một cỗ nhàn nhạt thiền ý nở rộ. Phương trượng, Huyền Bi kinh hô, còn có chút không dám xác nhận. Cùng lúc trước, không văn phương trượng, so sánh. Hiện tại vị này không văn phương trượng khuôn mặt càng thêm già yếu một chút. Mặc dù pháp thân cấp bậc nhân vật đến chết mới có thể suy yếu. Trước người chiến lực không giảm một phân một hào, nhưng khuôn mặt bên trên già yếu lại là không thể ngăn cản. Có thể rõ ràng xem đến, A-di-đà Phật, không văn thấp giọng niệm tụng một tiếng niệm Phật nhìn liếc mắt chung quanh hòa thượng. Nhất là tại giới luật đường thủ tọa trên thân dừng lại một chút. Ánh mắt không khỏi mờ đi một chút. Năm đó giới luật đường thủ tọa liền nhất là cực đoan. Cần nhất dẫn đạo, nhưng hắn qua nhiều năm như vậy đều không tài. Ma sư Hàn Nghiễm tu hú chiếm tổ chim khách, cũng sẽ không vì muốn tốt cho hắn tâm bồi dưỡng Thiếu Lâm tăng nhân. Qua nhiều năm như vậy, tại ma sư Hàn Nghiễm cố ý cực đoan dẫn dắt phía dưới. Giới luật đường thủ tọa đã gần như nhập ma. Bần tăng không tại nhiều năm như vậy. Thiếu Lâm xuất vấn đề rất lớn a. Không văn thở dài một tiếng. Lại quay người đối với Xung Hòa mấy người thi lễ một cái. Nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp tri ân. Bây giờ Thiếu Lâm từ trên xuống dưới không ít nhân vật trong lòng có lưu ma niệm. Còn cần chỉnh đốn, chiêu đãi chỉ sợ có nhiều không chu đáo. Mong rằng đạo hữu thứ tội, chu diệt tà ma chín đạo bản theo lý thường nên sự tình. Tất nhiên phương trượng đã thoát khốn, chúng ta liền không ở lâu. Ngày khác tại tới cửa nói không ngừng, Sung Hòa cùng Hà Thất đều là lão giang hồ. Tại Đoá Nhi sát chỗ thế giới kia, bọn hắn đều đã trải qua xác định không văn chân thực tính. Bởi vậy trong lòng cũng không có nhiều ít lo lắng. Có không văn phương trượng vị này chứng được Hàng Long Kim Thân tồn tại Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm liền sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Mà nay ma sư Hàn Nghiễm rời đi không lâu, Thiếu Lâm còn cần kịch liệt chỉnh đốn. Trong đó thanh lý môn hộ, diện bích hối lỗi nhân vật không phải số ít. Loại này Thiếu Lâm nội bộ vấn đề liền bất tiện tại bọn hắn quan sát. Vì vậy chỉ là miệng lễ nhượng một phen hai vị pháp thân cấp bậc nhân vật liền nhanh chóng rời đi. Không có chút dừng lại, chỉ có Đường Huyền Minh dừng lại ở tại chỗ. Đa tạ thí chủ, không văn lần nữa thi lễ một cái. Tại cái kia phương bên trong tiểu thế giới, sự kiện chân tướng Sung Hòa đã giải thích một phen. Đối với liên tục chém giết hai vị đỉnh tiêm pháp thân, đồng thời đem không văn phương trượng tìm ra Đường Huyền Minh, bọn hắn càng là cường điệu giới thiệu một phen. Vì vậy không văn đối với Đường Huyền Minh có một loại đặc thù cảm giác, nhất là khi nghe nói Đường Huyền Minh giang hồ biệt danh là chuyển thế Phật Đà thời điểm. Được rồi, không cần thiết khách khí như vậy, người niên kỷ như thế lớn, bái ta quái ngượng ngùng. Không văn còn muốn nói cảm ơn, Đường Huyền Minh trơn tru cự tuyệt nói, Thiếu Lâm nội bộ chỉnh đốn ngươi chính mình đi thôi, vì đem ngươi cứu ra, ta còn chưa kịp lĩnh hội Như Lai thần trưởng tổng cương. Ta đi trước Đạt Ma viện lĩnh hội, Thiếu Lâm sự tình, ngươi tự mình xử lý đi. Lời còn chưa dứt, Đường Huyền Minh đã biến mất không thấy gì nữa. A-di-đà Phật, quả nhiên có thật sâu Phật tính. Không hổ là danh xưng Phật Đà chuyển thế nhân vật. Không văn nhìn qua Đường Huyền Minh rời đi, phương hướng tán thưởng một tiếng. Sau đó quay đầu, nhìn về phía một nhóm còn chưa tỉnh hồn lại tăng nhân. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, lấp đầy uy nghiêm, pháp vị toàn. Người mà căn sâu nặng, đến hậu sơn diện bích 10 năm, lấy tiêu trừ trong lòng ma niệm, một mặt phẫn nộ chi tướng pháp chỉ toàn nghe vậy sửng sốt một chút. Cái này cùng trong ngày thường không văn phương trượng đối thoại với hắn hoàn toàn khác biệt. Nhưng loại kia riêng biệt, ẩn chứa Phật môn thiền lý cùng uy nghiêm lời nói. Tựa hồ chỉ có năm đó vị kia không văn phương trượng mới có thể làm được. Đúng. Hắn bản năng cúi đầu, nhưng trong lòng ma niệm đột nhiên lại thịnh vượng một chút. Hắn ngũ quan đều ẩn ẩn có chỗ vặn vẹo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Liền thật giả đều không có phán định ra đến. Ngươi ngay tại Thiếu Lâm ra lệnh sao? A-di-đà Phật, Hàn Nghiễm hại người rất nặng. Không văn phương trượng lông mày buông xuống. Trên trán xuất hiện một tia bi ai cùng thương tiếc. Năm đó chính là bởi vì hắn sai lầm mới đưa đến Thiếu Lâm hiện tại tình huống này. Muốn ta nhìn, nói không chừng cái này cái gọi là phương trượng là không văn liên thủ với Hà Thất bóp tạo nên. Vì chính là trưởng khống Thiếu Lâm, không thể bị bọn hắn lừa gạt. Chúng ta liên thủ, mời được trong chùa trấn tự chi bảo, đem hắn trấn áp. A-di-đà Phật, ma niệm sâu nặng. Nhìn đến chỉ có ta tự mình xuất thủ. Không văn thở dài, một tôn to lớn kim thân ra hiện ở phía sau hắn. Hư không bên trong mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Một nhóm tăng nhân ngốc trẻ, liền liền pháp chỉ toàn đều sửng sốt một chút. Kể từ cùng ma sư Hàn Nghiễm đánh một trận xong, trên đời này không còn có thể hiện ra chân chính Hàng Long kim thân. Hôm nay bọn hắn lại một lần nữa tận mắt thấy, đã là tông sư cấp bậc pháp chỉ toàn không có phản kháng chút nào lực lượng. Trực tiếp bị cái kia bàn tay khổng lồ đè lại, nhẹ nhàng ném một cái liền ném vào phía sau núi. Cái kia kim thân mở miệng, âm thanh chấn hư không, diện bích 20 năm, 20 năm về sau, ta sẽ đến khảo giáo, mà luyện đã tiêu liền có thể từ trong đó đi ra. Uy nghiêm lời nói để một nhóm tăng nhân đều biến sắc, nhưng lại lệ nóng doanh tròng. Thiếu Lâm phía sau núi là cấm địa, bên trong cấm địa chỉ có Thiếu Lâm phương trượng mới có thể hoàn chỉnh xuất nhập, đồng thời đem có thể trấn áp ở trong đó, không lưng món kia trấn áp yêu ma chí bảo công kích. Mà Hàng Long Kim Thân độc nhất vô nhị, ma sư Hàn Nghiễm mặc dù có thể giả tạo khí tức, nhưng chân thực lực lượng cùng loại kia Phật môn thiền vận lại ngụy trang không ra. Bây giờ tại không văn phương trượng không có chút nào bảo lưu hiện ra tình huống dưới, bọn hắn đều có thể đủ cảm giác được Hàng Long Kim Thân thiền vận. Đến hiện tại bọn hắn còn không nhận ra ai là thật phương trượng, ai là giả phương trượng. Liền có thể một đầu cắm chết trên mặt đất. Không văn một mặt uy nghiêm liếc nhìn chúng sinh, liền vừa vặn đối đầu huyền bi cái kia một đôi ẩn chứa nước mắt con mắt. Một loại có kinh hỉ, cũng có bi thương. Sư huynh, sư đệ, nhiều năm như vậy đến, vất vả ngươi. Không văn thở dài một tiếng, khuôn mặt nhu hòa xuống tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN